Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, kỳ quái sinh vật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối mặt Điền Sơn Hà khen ngợi, Lưu Kiệt khiêm tốn cười một tiếng, hơn nữa cố ý mang một ít tâng bốc giọng, cái này cũng không coi vào đâu đi. Tất cả đều là dựa vào rất nhiều người trợ giúp. Điền lão ngươi đối với ta trợ giúp cũng không nhỏ. Điền Sơn Hà gật đầu một cái, trong mắt lộ ra một ít bất ngờ vẻ. Không nghĩ tới Lưu Kiệt ngược lại là tương đối hiểu được đối đãi người xử sự. Hai người một phen trò chuyện sau đó, Lưu Kiệt hỏi thăm Điền Sơn Hà như thế nào mới có thể đủ thành là liên minh người năng lực thành viên chính thức sự việc. Điền Sơn Hà nói, cái này phải đợi ngươi thông qua khảo nghiệm mới được. Giống vậy khảo nghiệm đều là đang ẩn núp liên minh người năng lực thành viên thân phận dưới tình huống đi giải quyết mâu thuẫn. Muốn ở liên minh người năng lực đợi tiếp, chỉ có thực lực là không đủ, còn phải có xử lý chuyện năng lực. Lưu Kiệt trong lòng động một cái, hắn thân là công ty Ngọc Kiệt người phụ trách, thường xuyên xử lý một ít công ty bây giờ lui tới sự việc. Hắn tin tưởng, liên minh người năng lực khảo nghiệm hắn hẳn là có thể hoàn thành. Ta đối với năng lực của chính mình cảm giác không có vấn đề gì. Điền lão, nếu như có thể, mau sớm an bài ta tham gia cái này khảo nghiệm chứ. Được, ta sẽ an bài cho ngươi. Bên trong 3 ngày liền cho ngươi trả lời. Sau đó, Lưu Kiệt lại đăng liên minh người năng lực chú điểm chính giữa đi thăm một phen sau đó. Liền trở về lại công ty Ngọc Kiệt chính giữa. Hắn bây giờ phải làm chính là vừa tu luyện, một bên chờ Điền Sơn Hà bên kia thông báo. Kế tiếp 2 ngày vẫn là tương đối bình tĩnh. Xem ra đi qua lần trước Alam chuyện kiện sau đó, bộ lạc man thần nhiều ít an phận liền một ít. Cái này 2 ngày ngược lại là có một cái tin tốt. Mộng hồn tộc bên kia ở có tiền bạc đưa vào sau đó, đúc kỹ thuật bắt đầu hồi thăng, có thể chế tạo ra phẩm chất tốt hơn vật kiện. Dĩ nhiên, khoảng cách thánh khí còn rất xa xôi. Chỉ bất quá, mộng hồn tộc loại này hồi thăng là có cực hạn, bởi vì ở rót đầy 5 tháng chính giữa, bọn họ truyền thừa xuất hiện đứt đoạn. Sợ rằng tiếp theo muốn không được bao lâu, bọn họ thì nhất định phải có Lưu Kiệt trợ giúp, mới có thể tiếp tục tăng lên đúc công nghệ. Ngày thứ 3 thời điểm, liên minh người năng lực bên kia phát tới thông báo, để cho Lưu Kiệt tham gia khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua cái này khảo nghiệm, Lưu Kiệt liền có thể thành là liên minh người năng lực chính thức thành viên cấp C. Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, cái này dùng để khảo nghiệm nhiệm vụ của hắn chính giữa, lại dính đến bộ lạc man thần. Điền Sơn Hà bên kia lại phát tới một cái tin nhắn ngắn. Tiểu Lưu, nhiệm vụ lần này liên quan đến bộ lạc man thần. Bộ lạc man thần rất ghi hận ngươi, cho nên lần này nhiệm vụ đối với ngươi mà nói là rất hung hiểm. Chỉ bất quá, gia nhập liên minh người năng lực chính là muốn dùng cho đối mặt nguy hiểm. Trước thời hạn chúc người có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thi hành nhiệm vụ lần này là muốn đi trước giải đất duyên hải. Theo liên minh người năng lực cho Lưu Kiệt tin tức chính giữa gọi, là dọc theo biển một cái tiểu ngư thôn, đánh mò ra một cái chưa từng thấy qua sinh vật. Tương quan lĩnh vực chuyên gia đi liền sau đó vậy không có kết quả. Liền mời được linh năng lĩnh vực người ở Hoa Hạ và linh năng lĩnh vực người giao tiếp, liền lượn quanh không ra liên minh người năng lực. Người năng lực phái người đi điều tra sau đó phát hiện, ở đó sinh vật trên mình lại chiều dài một cái bộ lạc man thần ký hiệu ký hiệu. Chuyện này ở liên minh người năng lực một phen tiêu hóa sau đó, liền coi như một cái nhiệm vụ, cuối cùng truyền đến Lưu Kiệt nơi này. Lưu Kiệt phải làm chính là tra rõ sinh vật này và bộ lạc man thần quan hệ. Cùng với phải chăng bộ lạc man thần phải chăng lại có âm mưu gì. Bởi vì sự kiện lần này tính nguy hiểm, Nếu như Lưu Kiệt tiếp nhận nhiệm vụ này nói, sẽ đem do Điền Sơn Hà đi cùng hắn một khối đã qua. Một mặt là do Điền Sơn Hà giám sát Lưu Kiệt hoàn thành nhiệm vụ và quan sát Lưu Kiệt năng lực làm việc. Lấy này tới quyết định Lưu Kiệt phải chăng có tư cách thành là liên minh người năng lực thành viên chính thức. Mặt khác, chính là cân nhắc đến liên quan đến bộ lạc Man Thần. Nếu như xuất hiện Lưu Kiệt mình không cách nào ứng đối nguy hiểm tánh mạng, Điền Sơn Hà mới có quyền hạn ra tay bảo vệ Lưu Kiệt. Nếu như chẳng qua là một ít tiểu nhân nguy hiểm, Điền Sơn Hà cũng sẽ không ra tay. Nhiệm vụ cũng là có rèn luyện Lưu Kiệt ý nghĩa ở bên trong. Lưu Kiệt và Điền Sơn Hà hai người từ thành phố Thanh Lãng lên đường. Ngồi tàu cao tốc đi thành thị Duyên Hải. Nhiệm vụ lần này mục đích cái đó thôn trải lưới. Chính là ở ban đầu thánh nhân Ngọc Như Ý bị cướp đi thành phố đó. Trong này là trùng hợp vẫn là bộ lạc Man Thần cố ý mà thôi. Vẫn chưa biết được. Tàu cao tốc thật nhanh rong ruỗi ở hoa hạ trên vùng đất. Lưu Kiệt ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên, nhìn ngoài cửa sổ thật nhanh đi xa cảnh sắc, trong lòng có chút gợn sóng. Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện lần này có thể không phải đơn giản như vậy. Bởi vì trước kia bộ lạc Man Thần ở hoa hạ làm việc đều là hết sức khiêm tốn, ví dụ như A Lam chuyện kiện. Mặc dù hắn bị liên minh người năng lực phát hiện, nhưng hắn vẫn luôn ở hết sức che giấu mình hành tung. Mà lần này, liên quan tới thành thị Duyên Hải đột nhiên đánh mò ra sinh vật trên mình chiều dài bộ lạc Man Thần ký hiệu. Lần này, bộ lạc Man Thần tựa hồ không có bất kỳ ẩn núp ý nghĩa. Bộ lạc Man Thần hiển nhiên là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Để cho loại này cùng bọn họ tương quan sự việc trắng trợn bại lộ ra. Như vậy, chuyện này sau lưng, bộ lạc Man Thần kết quả đánh tính toán gì, chỉ đáng giá được nghiên cứu kỹ. Đông Đông, ngồi ở Lưu Kiệt đối diện Điền Sơn Hà, đưa tay gõ bàn một cái nói, hướng Lưu Kiệt hỏi, tiểu Lưu, người đang suy nghĩ tâm sự gì sao? Lưu Kiệt liền đem mình ý tưởng và Điền Sơn Hà nói một chút. Điền Sơn Hà nghe xong khẽ nhíu mày, người phân tích nhất định có đạo lý, chuyện này đúng là đáng đắn đo, bất quá người cũng không cần lo lắng quá mức, thế giới này lớn, không thiếu cái lạ, mỗi ngày đều có rất nhiều trách xảy ra chuyện, nhưng là cả thế giới tổng vẫn là ở vận chuyển bình thường, sẽ không có vấn đề gì lớn. Điền Sơn Hà nói tiếng nói gian, rất là bình tĩnh, rất hiển nhiên. Đây là đang có phong phú đời người kinh nghiệm dưới tình huống mới sẽ nói ra lời như vậy. Lưu Kiệt gật đầu một cái, Điền lão ngươi nói rất có lý. Điền Sơn Hà cười một tiếng, bất quá ngươi có thể đối với chuyện này sinh ra hoài nghi cũng tiến hành phân tích, thuyết minh ngươi là nhất định có năng lực xử sự. Từ giám sát ngươi hoàn thành nhiệm vụ góc độ mà nói, điểm này là cấp cho ngươi thêm điểm. Tiểu Lưu, ngươi có mục tiêu gì không? Lưu Kiệt sững sốt một chút, không nghĩ tới Điền Sơn Hà lại đột nhiên hỏi cái này. Trầm mặc suy tư một hồi, Lưu Kiệt lộ ra vẻ mỉm cười nói, mục tiêu sao? Ta người này vậy không có bao nhiêu mục tiêu, ta chỉ hy vọng người bên người ta cũng có thể hạnh phúc vui vẻ. Điền Sơn Hà trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, đưa ra ngón tay cái hướng Lưu Kiệt giá giá. Cái này là rất nhiều người chung nhau mục tiêu theo đuổi. Nghe rất phổ thông, nhưng là phải làm cho tốt, nhưng là không dễ dàng. Bất quá, ta thật coi trọng ngươi, và rất nhiều rộn ràng người tuổi trẻ không cùng. Ở trên mình, ta có thể thấy một ít tính dẻo. Ha ha, Điền lão qua khen, hai người ở trên xe lửa trò chuyện rất nhiều. Lưu Kiệt vậy hướng Điền Sơn Hà thỉnh giáo rất nhiều trong vấn đề tu luyện, được ích lợi không nhỏ, dĩ nhiên, cũng là dùng một ít thủ đoạn đặc biệt, những người bên cạnh cũng không thể nghe được bọn họ đối thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tiuyencv.com/kate-oa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tiuat-noi-tsuang-cái-gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.